Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, mất đi hiệu lực phương pháp. Crystal, một người mở bảo mẫu xe minivan vội vã chạy tới bệnh viện cùng Lâm Tàng Phong đã cứu giúp. Thành công tin tức rất nhanh bị phóng viên đưa tin ra ngoài. Tin tức vừa ra tới, trên mạng lại như giống nhau ăn Tết một dạng kịch liệt thảo luận. Ta nhóm Crystal thật tri ân đồ báo, nghe ân nhân tiến bệnh viện, vậy mà một người mở ra bảo mẫu xe minivan liền đi. Cái này cần là phải có bao nhiêu lo lắng. Cảm giác Crystal hẳn là bị Lâm anh hùng cảm động đến. Hoặc Hứa công chúa trời sinh là thuộc về anh hùng đi. Nói câu không tử tế, tuy nhiên Crystal có bạn trai, nhưng ta vẫn là thật lòng muốn nhìn đến Crystal và Lâm anh hùng tiến tới cùng nhau. Nói như vậy, sẽ có người phun ta sao? Trên lầu, tuy nhiên lời này của ngươi rất không tử tế, nhưng vì cái gì ta trở tay chính là một cái tán cho ngươi đây? Đúng vậy a, rất hy vọng nhìn thấy bọn hắn tiến tới cùng nhau. Trên lầu thêm một, cứ như vậy. Một trận liên quan tới Crystal hẳn là cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ thủy triều xuất hiện. Rất nhiều Kai fan liền rất không vui, nhưng suy đi nghĩ lại, lại cảm thấy tìm không thấy một cái có thể đen điểm. Dù sao công kích một cái anh hùng, đây là tối kỵ, có thể là công kích Crystal, lại dựa vào cái gì? Người ta lại cái gì cũng không nói. Nếu như muốn nắm chặt người ta sốt ruột đến xem Lâm anh hùng, vậy thì càng không thể nói, đây chính là người ta ân nhân, xem lại thế nào. Cho nên đến sau cùng, mặc cho trên mạng dắt hồng tuyến, cứ thế không ai đứng ra nói chuyện. Tuy nhiên giờ này khắc này, có một người nhìn thấy những thứ này bình luận suýt chút nữa thì tức điên. Hắn chính là Kai, nhưng hắn càng bất lực. Đứng ra nói chuyện, muốn người ta nói hắn không rộng lượng sao? Dù sao người trong cuộc ai đều không có phát ra tiếng. Chỉ là trên internet dân mạng nhấc lên thủy triều, làm sao có thể nghiêm túc đây? Tuy nhiên những thứ này đều không phải là nhượng Kai rất tức giận nguyên nhân. Hắn rất tức giận là Crystal thật không thích hắn, quản chi một tơ một hào đều không có. Có thể nàng lại sâu sâu thích một cái nam nhân khác. Một cái cùng hắn ngày đêm khác biệt bảo tiêu. Quản chi cái này bảo tiêu hiện tại là cái gì cái gọi là anh hùng. Có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ không nhìn chúng Lâm Tàng Phong. Dựa vào cái gì Crystal Ninh có thể lựa chọn loại người này đều không tuyển chọn hắn. Dựa vào cái gì? Không công bằng nộ hỏa cứ như vậy ở trong lòng diễn sinh. Sau đó, một cái ý nghĩ trong đầu chậm rãi hiển hiện, lập tức hắn đã thông chính mình người đại diện điện thoại. Uy, ca, là ta, Kai, Kai, chuyện gì? Lần trước ca không phải nói, nhận biết một cái rất lợi hại cầu tử sao? Có thể đem hắn điện thoại cho ta sao? Ta cần hắn giúp ta làm ít chuyện, có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta biết. Ngươi muốn làm gì? Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Chính là ta muốn cho hắn đến vỗ một cái ta cùng Crystal lẫn lộn lời đồn lúc thân mật thời khắc. Dù sao người quen biết đến quay, sao công ty cố ý dẫn tới muốn tốt hơn nhiều đi? Ha, là như thế này à? Được, ta lát nữa đem hắn điện thoại dùng tin nhắn phát cho ngươi. Trước treo, được, ca, gặp lại. Điện thoại cúp máy, Kai bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, xem lên trước mặt trên máy vi tính vẫn như cũ không ngừng bắn ra tới bình luận. Hắn cũng không có phản ứng, chỉ chốc lát sau, một cái tin nhắn phát tới, nội dung là một chuỗi chữ số, nhẹ nhàng hít một hơi, Kai đã thông cú điện thoại này. Chỉ chốc lát sau, một cái xa lạ giọng nam từ trong điện thoại truyền tới. Vị ấy, ngươi tốt, ta không thông báo thân phận của ta, nhưng ta cũng biết ngươi là làm cái gì. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta làm một chuyện. Thù lao tùy ngươi mở. Theo ta mở. Ta muốn 100 triệu ngươi có sao? Ta không có, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu ngươi nhóm nghề này quy củ đi. Đồ vật như thế nào xứng đôi dạng gì giá cả, cho nên ngươi cũng không cần nói với ta cái gì cái gọi là 100 triệu. Chỉ cần ngươi đem ta muốn cho ta, ta có thể tại nguyên định giá đáng trên cơ sở cho ngươi cộng thêm 70% trả thù lao. Thế nào, nhìn tới ngươi là hiểu quy củ ngươi. Vậy cái này đơn ta tiếp, cụ thể nói một chút đi, để cho ta quay ai, cụ thể tới trình độ nào. Ta muốn cho ngươi truy tung người là Crystal, ta cần ngươi đập tới nàng và One Man cùng một chỗ thường có thân mật động tác mấy cái hình ảnh. Nhưng không muốn quá rõ ràng, đừng cho người liếc mắt liền nhìn ra nam nhân là ai. Nhưng Crystal nhất định phải rõ ràng, dạng này khó khăn sao? À, có ý tứ, có thể, ta có thể làm được. Còn giá cả, ta rõ ràng nói cho ngươi. Không rẻ, không có vấn đề, nói cho ta biết số thẻ đi. Ta sẽ đánh trước 50 vạn tiền đặt cọc đi qua. Ha ha. Yên tâm, ngươi sảng khoái như vậy, ta nhất định giúp ngươi đem sự tình làm tốt, chờ sau đó ngươi cũng đem ngươi hòm thư phát tới đi. Ta sẽ đúng hạn cho ngươi giao phó ảnh chụp, chúc ta nhóm hợp tác vui vẻ đi. Được, hợp tác vui vẻ. Điện thoại lại một lần cúp máy, lần này, Kai đã tắt máy vi tính, chỉ là nhìn lấy dùng Crystal một bức vẽ báo xem như bình phong bảo vệ màn hình điện thoại di động. Hắn lại bắt đầu âm thầm ngẩn người, nửa ngày, hắn mới thật sâu thở ra một hơi, sau đó trong mắt trong nháy mắt đựng đầy sâu nhất trầm hắc ám. Crystal, đừng để ta đi đến một bước kia, tuyệt đối không nên, Seoul trung tâm bệnh viện, bởi vì tuân thủ lời dặn của bác sĩ, dù cho 2 giờ đi qua, cũng vẫn như cũ không ai dám tùy tiện đi quấy giày đặc thù lục địa trong phòng bệnh Lâm Tàng Phong. Cùng Kim Tae Yeon, mà giờ này khắc này, an tĩnh trong phòng bệnh, Lâm Tàng Phong cùng Kim Tae Yeon cũng tương tự an tĩnh ngủ say. Giống như là đẹp nhất buổi chiều nghỉ ngơi, để cho người ta một khi nằm xuống liền thật lười được lên. Chỉ là sau một khắc, Kim Tae Yeon nhưng lại không thể không tỉnh lại, bởi vì bên gối điện thoại di động bởi vì điện báo mà chấn động không ngừng. Cái này khiến nàng những ngày gần đây đến nay rất an nhiên một lần giấc ngủ bị triệt để đánh vỡ. Nhịn xuống suy nghĩ đưa di động một cái vứt bỏ xúc động. Kim Tae Yeon chậm rãi ngồi dậy, sau đó lại hơi có chút thận trọng nhìn một chút chỉ có 50 cm cách chi cách một cái giường khác lên Lâm Tàng Phong, xác nhận hắn không có bị quấy giày đến, mới rốt cục nhíu mày tiếp lên điện thoại. Điện báo người, Baek Hwin, Tae Yeon Nuna, vừa rồi người đại diện đại ca cho ta xem một cái video. Người lại bị kiếp phỉ cưỡng ép. Người có sao không? Ta suy nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Người ở đâu? Kim Tae Yeon bất đắc dĩ quay cổ của mình. Lúc đầu một bụng nộ khí cùng oán khí đang muốn phát tác đây. Nhưng bây giờ lại cũng chỉ có thể tiêu tán mất. Dù sao cú điện thoại này mang theo là quan tâm, lại không luận là ai. Tối thiểu nhất phần hảo ý này nàng không thể làm như không thấy. Cho nên thở dài, nàng chậm rãi mở miệng. Lại chung quy là có chút hữu khí vô lực. Ta không sao, bất quá, video là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngân hàng phát sinh hết thảy bị quay xuống? Nghe Kim Tae Yeon vô sự, Baek Hwin thở phào, ngữ khí đều có chút nhảy cẫng. Nuna người không có việc gì thực sự là quá tốt. Chỉ là nghe Nuna ngữ khí, nhìn tới Nuna thật là tại hiện trường. Là, ngân hàng phát sinh cướp án hoàn toàn chính xác đều bị ngân hàng mắt điện tử quay xuống. Nhưng người đại diện đại ca cho ta cái kia phần cùng ngoại giới lưu truyền video có chút khác biệt. Nếu không phải phần này khác biệt video, ta chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết. Cái kia nhượng Lâm anh hùng cản đao con tin lại là Nuna. Bất quá, cũng thực sự là may mắn. Cảm ơn vị kia Lâm anh hùng. Nghe nói hắn đã không có việc gì. Vậy thì chờ hắn được. ta nhất định sẽ ở trước mặt trịnh trọng cảm tạ hắn. Kim Tê Yeon mày nhíu lại dưới, bởi vì sốt ruột Lâm Tàng Phong, lại thêm truyền máu cứu người. Nàng căn bản không có cái kia cái thời gian, cũng không có cái kia tâm tư xem tin tức, chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đúng, mang theo nghi hoặc, Kim Tê Yeon hỏi thăm mở miệng. Baek Hwin, trong tay người cái kia phần video, cùng ngoại giới có cái gì khác biệt? Có thể theo ta nói một chút không? Đương nhiên có thể. Baek Hwin trên mặt vui mừng gật đầu, ngừng dừng một cái tiếp tục lái miệng. Ngoại giới lưu truyền trong video, trừ Lâm anh hùng dùng người bên ngoài, tất cả đều bị mơ hồ xử lý qua, mà người đại diện đại ca truyền cho ta, lại có một số khác biệt. Cái kia chính là Nuna người mơ hồ xử lý bị thủ tiêu. Ngược lại đột xuất hóa, nhưng ngoại trừ ngươi và Lâm Anh Hùng, những người khác vẫn như cũ bị mơ hồ hóa xử lý. Là cái này duy nhất khác biệt. Kim Tê Yeon lông mày lần này nhíu càng sâu. Nếu như nàng không có đoán sai, phần này đặc thù lục địa video 89 phần 10 là công ty làm. Quả thực lão sáo lộ, bất luận là nhìn như vô tình truyền cho Baek Hwin, còn là video bên trong nặc điểm đột xuất nàng, đều kỳ thực vì một cái mục đích, lẫn lộn chính mình, nhưng Kim Tê Yeon nhíu mày cũng không phải là vì những thứ này, mà là video bên trong, không có Jessica, như vậy điểm ấy chỉ có thể nói rõ, Jessica cùng công ty đã tách ra, thậm chí gần nhất chính mình không ngừng dây dưa nàng đoạn thời gian này. Jessica liền đã cùng công ty đàm phán không thành, chỉ là nàng không nói, công ty cũng không nói, mà chính mình dây dưa nàng nhưng như cũ chịu đựng. Có lẽ, nàng vẫn là muốn mượn chính mình miệng đến cùng đồng đội nhóm lưu lại một tốt cáo biệt. Jessica, ngay tại mấy ngày nay đi, không nghĩ tới thật có thể nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì đến ta nhóm sắp đến trở lại. Ai, tâm lý thật sâu thở dài, Kim Tê Yeon không tên bắt đầu chạy không, đều quên chính mình còn cùng người thông lên điện thoại, tuy nhiên một người khác ngược lại là chưa, nghe đầu điện thoại kia nửa ngày không âm thanh vang, hắn vội vàng chủ động thăm dò hỏi thăm về đến, xin chào, Tê Yeon Nuna, ngươi còn, đang ở đây sao, thử lời nói nhượng Kim Tê Yeon kinh ngạc một chút. Chạy không trạng thái tự động sau khi giải trừ, nàng cũng là chợt nhớ tới mình còn cùng người gọi điện thoại đây. Nhẹ nhàng khục thoáng cái, nàng gật gật đầu, lại có suy nghĩ tắt điện thoại ý nghĩ. Ta ở đây, vừa rồi suy nghĩ ít chuyện. Bất quá, Baek Hwin a, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết treo a. Sau cùng còn phải cảm ơn ngươi đặc biệt gọi điện thoại quan tâm ta. Cảm ơn ngươi, các loại, chờ, Tê Yeon Nuna, các loại, chờ, Baek Hwin vội vàng hô to, sợ Kim Tê Yeon cúp điện thoại, chỉ là của hắn hô to nhượng Kim Tê Yeon thần sắc trong nháy mắt siết chặt. Nàng vội vàng đè lại điện thoại di động, ngăn chặn ống nghe truyền đến cự đại thanh âm. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút ngủ say Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn vẫn là không có bị quấy dày đến, mới rốt cục chậm rãi buông tay ra điện thoại, lòng vẫn còn sợ hãi chỉ điện thoại nhỏ giọng phàn nàn một câu. Nhỏ giọng một chút, bên cạnh ta có người đang nghỉ ngơi đây. Ta không treo chính là, có chuyện gì ngươi nói đi. Bên trong, Baek Hwin có chút nột đáp ứng một tiếng. Lập tức tiếp tục lái miệng, ta muốn mời Nuna ăn cơm, một phương mặt vì Nuna trở lại yên tĩnh thoáng cái hôm nay tâm tình bất an. Còn có một phương mặt chính là muốn cùng Nuna trao đổi một chút. Dù sao nửa tháng nữa liền muốn bắt đầu xào ra lời đồn. Có mấy lời vẫn là muốn ở trước mặt nói, Baek Hwin ngữ khí mang theo nồng đậm thương lượng, nhưng Kim Tê Yeon cũng rất kiên quyết. Nàng vừa có chút xuất thần nhìn lấy Lâm Tàng Phong, một bên ứng phó đáp lại, ta hiện tại rất bất tiện, bởi vì lâm thời có một số việc. Hơn nữa ta không có gì bất an. Có một cái anh hùng bảo hộ ta. Còn có cái gì có thể sợ. Cho nên có lời gì ta nhóm có thể lần sau ước cái thời gian trò chuyện tiếp đi. Thế nào? Cái này, Bách Huynh ngữ khí trì trệ. Bởi vì hắn nghe rất rõ ràng. Kim Tae-yeon tuy nhiên hỏi hắn thế nào, nhưng trên thực tế đã rất kiên định cự tuyệt hắn hẹn nhau. Thậm chí đến bây giờ, người ta ngay cả mình ở đâu đều chưa nói cho hắn biết một tơ một hào. Chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao mình thất bại? Dùng quan tâm mở ra chủ đề, lấy thêm chuyện công tác đến mời. Loại này phương pháp không phải là rất lợi hại sao? Thế nào đến nơi này ngược lại như thế nhượng hắn bị động? Vậy bây giờ, hắn đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.